Chương 979, khí cương tính chất. Liệt nhật chiếu rọi tại cao cao trên tường thành. Dưới tường thành là huyên náo phồn hoa cảnh tượng. Trên đường du khách như dệt, bán hàng rong đang mua đi lấy mình đồ vật, hết thảy bình thản an bình. Ở giữa không trung, chín đầu lam xanh biết dây nhỏ quấn giao cùng một chỗ, tuyến phía dưới là trầm thấp tiếng kêu to. Chẳng biết tại sao tiếng kêu to tuy thấp, nhưng lại có thế ở trong thành khuếch tán. Người bên trong thành đều có thể nghe được, chỉ là bọn hắn nhưng không có bất kỳ biểu lộ. Qua thật lâu, chín đầu dây nhỏ phân tán thành ba phần rụt về lại. Chu Phàm cùng thực phù nói đêm nay phát sinh sự tình. Cuối cùng là cái gì quái dị, thực phù mặt lộ nghi hoặc, nàng lo lắng nói, bọn chúng có thể ẩn tàng đến sâu như vậy, vậy ngươi phải cẩn thận một điểm, nếu là không được, liền thoát ly thế giới nhân loại, không muốn vì bọn họ hy sinh chính mình tính mệnh. Thực phù đối với nhân loại cảm nhận liền là xa lạ không tốt không xấu thái độ, nàng chỉ quan tâm Chu Phàm. Ta sẽ chú ý, Chu Phàm cười gật đầu nói. Đứng tại đuôi thuyền Chu Tiểu Miêu quay đầu liếc liếc mắt Chu Phàm nói, tiểu gia hỏa nói đúng. Nếu là quá nguy hiểm, vẫn là nhanh chóng rời đi tốt, miễn cho đến lúc đó muốn đi đều đi không được. Chu Tiểu Miêu trong tay nắm lấy một sợi dây, nàng tại phóng con diều, nhưng nàng con diều lại không phải giấy làm, mà là một cái hồn ngư, khoảng chừng ba người rộng tam giác hồn ngư, thân thể che kín bụi gai, xấu xí dữ tợn. Cái này bị làm con diều phóng hồn ngư còn chưa chết, ngay tại phát ra tiếng kêu quái dị. Dạng này một màn để Chu Phàm rất im lặng. Hắn không rõ vì cái gì không được trực tiếp giết hồn ngư, dạng này chơi rất vui sao, hắn cười nói, tạ ơn tiền bối quan tâm, vạn bối có việc thỉnh giáo. Cái này Chu Tiểu Miêu mặc dù thích ăn kẹo đường, phóng con diều những đứa bé này con đồ vật, nhưng lại thích cậy già lên mặt. Chu Tiểu Miêu chỉ là ân một tiếng, nàng giật nhẹ màu bạc dây nhỏ hô, người quái dị, ngươi bay cao điểm, ngươi hủ đến bản cô nương. Ta muốn biết có quan hệ khí cương đoạn tin tức. Chu Phàm trầm ngâm một chút, no y hắn hôm nay đã võ thức đoạn viên mãn, hiện tại đương nhiên phải hỏi thăm khí cương đoạn sự tình, vì khí cương đoạn mà làm chuẩn bị. 50 đầu lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu một bên đặt vào con diều vừa nói. Cái này không có vấn đề. Chu Phàm lập tức đáp ứng. Chu Tiểu Miêu liền đem tuyến thắt ở thuyền trên lan can, nàng mới trộm tới một sợi xương mù sám huyện hóa thành Chu Phàm hồn bi, từ trong đó lây ra 50 đầu lớn sám trùng. Mới lại mở miệng nói, liên quan tới khí cương đoạn, ngươi đến tột cùng muốn biết cái gì? Chu Phàm nhữ mày nói, tự nhiên là muốn biết tại giai đoạn này như thế nào mới xem như hoàn mỹ. Đối với khí cương đoạn, Chu Phàm cũng từng có am hiểu, kia là luyện khí ba đoạn một vòng cuối cùng rèn luyện, cũng là chân khí chân chính đại thành. Giai đoạn này chân khí biến hóa liền là chân khí dần dần ngưng thực, có thế hóa thành cương khí, từ thể nội dâng lên mà ra, trăm bước cương khí, cách không đá vụn. Cũng liền giống như là võ giả tự thân có được trừ ám khí ra công kích từ xa thủ đoạn. Võ giả chiến lực cũng liền có chất tăng lên, võ giả tầm thường trừ phi thân pháp rất tốt có thể tránh thoát khí cương đoạn võ giả công kích, nghi ca cờ hờ cẩn thận, nếu không cũng chỉ có bị đánh phần. Thực phù cũng là vẻ mặt thành thật nghe, bởi vì nàng sớm muộn cũng sẽ đối mặt vấn đề như vậy. Chu Tiểu Miêu nghiêm túc nghĩ một hồi mới nói, khí cương đoạn là võ cảnh cao y củ ô y củ nở dê đẳng cấp. Cũng là luyện khí ba đoạn chân khí một lần cuối cùng diễn biến, cấp này đồng dạng dùng công pháp làm trọng, công pháp quyết định ngươi rèn luyện tốc độ nhanh chậm và luyện thành cương khí tính chất. Về phần cương khí mạnh yếu do võ giả cơ sở, bản thân chân khí đến quyết định, giống như ngươi Chu Tiểu Miêu nói đến đây dừng lại một chút, nàng không thể không sụ mặt thừa nhận nói, ngươi chân khí hùng hồn trình độ và tinh luyện đều làm được rất tốt, hậu tích bạc phát phía dưới. Khí cương đoạn chỉ sợ không có cái gì võ giả khí cương có thế so vơ ý ngươi mạnh. Đơn giản đến nói, coi như ngươi tu luyện một môn tương đối kém sức lực khí cương công pháp, cu nở dê không ngại ngươi khí cương cường đại, đương nhiên nếu là công pháp quá kém, ngươi phải tốn tại khí cương đoạn thời gian liền càng nhiều. Cơ sở chỗ tốt thể hiện đi ra, Chu Phàm nghe mặt lộ vẻ vui mừng hỏi, nói cách khác cái này giai ta vô luận như thế nào làm, đều đã là hoàn mỹ. Căn bản không cần quá lo lắng đúng không? Chu Tiểu Miêu gật gật đầu, nàng âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi không quan tâm cương khí tính chất, quả thật là như thế. Cái gì là cương khí tính chất? Chu Phàm liên tục hai lần nghe được cái từ này, hắn vội vàng mở miệng thỉnh giáo. Cương khí tính chất do tu luyện công pháp quyết định, kỳ thật khí cương đoạn phương pháp tu luyện ngươi nói nó là công pháp có thể, nhưng ngươi nói nó là võ kỹ QNZ không có vấn đề. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, bài trừ một chút tương đối đặc thù khí cương đoạn công pháp, bình thường một môn công pháp, cái kia cương khí cũng chỉ là một loại. Như luyện ra kiếm cương liền là kiếm cương, đao cương liền là đao cương, quyền cương liền là quyền cương, ngươi luyện ra cương khí là cái gì chính là cái gì, nếu như là kiếm cương, vậy ngươi coi như dùng đao đem cương khí vung ra, đó cũng là một đạo kiếm cương. Đây chính là cương khí tính chất. Chu Phàm có chút kinh ngạc, hắn vốn đang coi là cương khí có thể tùy ý biến ảo, không nghĩ tới sẽ như vậy khô khan, hắn nhịn không được nói, binh khí kia còn có cái gì ý nghĩa? Đương nhiên là có ý nghĩa. Chu Tiểu Miêu cười khẩy nói, ngươi dùng đao vung ra kiếm cương, nhưng cả hai vốn là không được xứng đôi, này lại xuất hiện một loại vướng hữu, ảnh hưởng ngươi vung ra kiếm cương tốc độ, cái này tại cao tốc chiến đấu bên trong, hơi hơi một chút dừng lại, ngươi hẳn là minh bạch nguy hiểm cỡ nào. Hơi hơi dừng lại một chút, nói không chừng đối phương liền có thể đem hắn đánh giết, đây chính là binh khí ý nghĩa. Trải qua Chu Tiểu Miêu dạng này nói chuyện, Chu Phàm liền hiểu được, vũ khí cùng cương khí càng xứng đôi, tự nhiên cương khí phát ra tốc độ liền càng nhanh. Đao cương cùng kiếm cương hình dạng vốn là không giống, nếu như bình thường chiến đấu không có binh khí thích hợp, cái kia chịu đựng dùng tự nhiên không có vấn đề, nhưng nếu là lúc đầu tu luyện ra chính là kiếm cương, lại nhất định muốn dùng đao hoặc trường thương thậm chí đại chú ý loại hình vũ khí đến phát cương khí. Cái kia não liền là có vấn đề. Chu Phàm hiểu rõ vấn đề này về sau, hắn lại là hỏi, ngươi mới vừa nói bài trừ một chút đặc thù khí cương đoạn công pháp, ý của ngươi là có công pháp không chỉ có thể luyện ra một loại cương khí, ngươi ngược lại là thông minh. Chu Tiểu Miêu nhẹ nhàng gật đầu nói, thế gian kỳ nhân nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có một số người không cam tâm chính mình chỉ có thể có một loại cương khí. Dù sao liền xem như đao cương, cũng có thể phân ra mấy chục loại khác biệt tính chất, có đao cương lệ sắc bén, có đao cương rắn chắc, có đao cương mang theo băng sương chi khí chỉ là một loại tính chất cương khí, những người kia đương nhiên sẽ không cam lòng. Chu Phàm nhíu mày, hắn sớm thành thói quen dùng đao, nếu là đao cương có nhiều như vậy tính chất biến hóa, để hắn chỉ có thể tuyển một loại, hắn QNZ sẽ không cam lòng. Nhưng muốn sáng chế một môn sen lẫn nhiều loại tính chất khác biệt cương khí khí cương đoạn công pháp lại nói nghe thì dễ. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, đầu tiên công pháp người sáng tạo muốn cân nhắc chân khí rèn luyện tốc độ, nếu là quá chậm, vậy cái này môn công pháp liền không có ý nghĩa, thứ yếu là cương khí hỗn tạp, cái này dính đến công pháp đối chân khí rèn luyện cải tạo lộ tuyến, muốn lẫn vào nhiều như vậy cương khí biến hóa hử, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết đây là một chuyện rất khó. Chu Tiểu Miêu không có tiếp tục phân tích loại sự tình này có bao nhiêu khó. Chu Phàm nói, nhưng thiên phú tuyệt diễm hạng người đều là có, vì lẽ đó QNZ tồn tại nhiều loại cương khí hỗn tạp khí cương đoạn công pháp. Công pháp không phải võ kỹ, mỗi một võ giả tại mỗi một giai vị đều chỉ có thể lựa chọn một môn công pháp, nếu không rất dễ dàng luyện được vấn đề. Bằng không chỉ cần chọn lựa mấy môn khí cương đoạn công pháp cùng một chỗ tu luyện, vậy chuyện này liền giải quyết. Ngươi minh bạch liền tốt. Chu Tiểu Miêu gật đầu thừa nhận, cho nên chúng ta những này người phân chia khí cương đoạn công pháp, trừ suy tính bọn chúng rèn luyện chân khí tốc độ nhanh chậm cái này một đặc tính bên ngoài, sẽ còn căn cứ nó chứa cương khí tính chất số lượng đến cho nó bình xét cấp bậc, càng cao cấp khí cương đoạn công pháp, có thế tu luyện cương khí thì càng nhiều. Thực phù mặt lộ khó hiểu nói, thế nhưng là nếu như ta tu luyện một loại cương khí, loại kia cương khí đã đầy đủ cường đại, ta cần gì phải nhất định đi truy cầu tu luyện nhiều như vậy cương khí? Ngu xuẩn. Chu Tiểu Miêu đối với cái này bình luận. Thực phù cảm thấy có chút ủy khuất nhìn một chút Chu Phàm. Tiểu nha đầu mới một tuổi không đến, nàng không hiểu làm sao Chu Phàm bảo hộ chính mình nữ nhi. Hắn lại đối thực phù giải thích nói, cương khí mạnh yếu quyết định bởi ngươi cơ sở. Nhưng nếu ngươi cương khí cùng địch nhân xê xích không nhiều tình huống dưới, vậy ngươi nhiều một loại cương khí, ngươi có thể thắng đối phương, cơ hội liền sẽ lớn hơn nhiều. Bởi vì hắn không có khả năng biết rõ ngươi còn có được loại thứ hai cương khí, coi như may mắn biết rõ, hắn lại như thế nào có thể kết luận ngươi chiêu tiếp theo dùng chính là loại nào cương khí, cứ như vậy, hắn liền rơi vào hạ phong. Coi như không phải đối mặt võ giả, đối mặt chính là quái dị, có lẽ loại thứ nhất tính chất cương khí hiệu quả không lớn, nhưng đổi một loại khác khác biệt tính chất cương khí, nói không chừng liền có thể lấy được kỳ hiệu. Chiến đấu liền là như thế, thêm một loại thủ đoạn, chung quy sẽ không lỗ. Thực phú lúc này mới không sai gật gật đầu, vấn đề này quả thật có chút ngu xuẩn, nhưng nàng từ xuất sinh đến bây giờ có thế có loại này trưởng thành, đối với nàng mà nói đã là rất kinh người. Chu Tiểu Miêu mặc kệ đây đối với cha con, nàng mở miệng nói, nên cùng ngươi nói đều nói, nếu là không có việc gì, không muốn nhiễu ta phóng con diều hào hứng. Đương nhiên là có. Chu Phàm thế nhưng là hoa 50 đầu lớn sáng trùng, hắn lại là chào hỏi mấy cái liên quan tới khí cương đoạn vấn đề. Chu Tiểu Miêu cũng nhất nhất trả lời Chu Phàm vấn đề. Vậy ngươi nơi nào có không có cái gì lợi hại khí cương đoạn công pháp? Chu Phàm hỏi. Nếu biết tồn tại dung hợp nhiều loại cương khí khí cương đoạn công pháp, vậy hắn tự nhiên thiên hướng về lựa chọn nhiều loại cương khí khí cương đoạn công pháp. Chu Tiểu Miêu liếc liếc mắt Chu Phàm, đương nhiên là có, hơn nữa đều là đứng đầu khí cương đoạn công pháp, kiếm quyền trưởng thương ta đều có, ngươi muốn cái nào một môn liền xem như dung hợp nhiều loại cương khí khí cương đoạn công pháp. Công pháp người sáng tạo đều sẽ có khuynh hướng vì cùng một binh khí mà sáng tạo. Bình thường không có khả năng đem kiếm thương cương khí dung nhập một môn công pháp bên trong, sẽ trong chiến đấu sử dụng hai loại khác biệt binh khí người thật sự là ít lại ít, làm như vậy ý nghĩa không lớn. Đương nhiên cũng có kiếm quyền, kiếm trưởng dạng này tổ hợp. Nhưng đại thể mà nói, vẫn là đơn nhất binh khí khí cương đoạn công pháp chiếm đa số. Chu Tiểu Miêu nói tới kiếm quyền trưởng thương liền là đơn nhất binh khí khí cương đoạn công pháp. Chu Phàm cao mày nói, ta không muốn kiếm quyền trưởng thương khí cương đoạn công pháp, ta luyện chính là đao, ngươi có hay không đứng đầu dùng đao khí cương đoạn công pháp hắn sẽ không bỏ rơi đao, đao mới là gốc rễ của hắn, hiện tại nếu là từ bỏ đao, vậy hắn một chút kế hoạch liền sẽ bị xáo trộn. Chu Tiểu Miêu trầm mặc không có trả lời, nàng tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Chu Phàm khép cười một tiếng nói, ngươi cùng ta đồng dạng, đều là dùng đao. Ta không tin ngươi không có tu luyện đao cương khí cương đoạn công pháp, đối ngươi mà nói, đây bất quá là một môn khí cương đoạn công pháp, ngươi chẳng lẽ không nỡ? A Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, ta xác thực có, nhưng ta không muốn bán không phải không nỡ, mà là hiện tại ngươi tại khí cương đoạn, ngươi nếu là chọc giận ta, chúng ta đồng dạng là sử dụng khí cương đoạn thủ đoạn, ta muốn đánh ngươi liền không dễ. Giảng, Chu Phàm hướng nàng cam đoan sẽ không khiêu chiến nàng. Nhưng Chu Tiểu Miêu y hiển nguyên có thể hướng Chu Phàm xuất thủ. Chỉ bất quá Chu Tiểu Miêu hiện tại sẽ không dễ dàng hướng Chu Phàm xuất thủ, bởi vì nàng thế nhưng là lo lắng vạn nhất đánh không thắng, muốn dùng Tiểu Miêu ba thước, vậy rất có thể sẽ bị Chu Phàm đánh cắp nàng Tiểu Miêu ba thước. Chu Phàm tiến vào khí cương đoạn, cái kia Chu Tiểu Miêu thực lực đồng dạng có thể được đề thăng đến khí cương đoạn, cứ như vậy Chu Tiểu Miêu có thể sử dụng thủ đoạn lại nhiều không ít. Chỉ bất quá nếu để cho Chu Phàm học môn kia công pháp, Chu Tiểu Miêu muốn thắng liền càng khó. Môn kia sử dụng đao cương khí cương đoạn công pháp quá mạnh, là Chu Tiểu Miêu tu vi có thành tựu về sau mới đến, nàng QNZ không có khả năng lại quay đầu tu luyện, nhưng nàng nhìn qua môn này khí cương đoạn công pháp vô số lần, biết rõ môn này khí cương đoạn công pháp so với nàng tu luyện môn kia khí cương đoạn công pháp mạnh hơn nhiều. Nàng tu luyện môn kia khí cương đoạn công pháp bất quá là 4 loại đao cương biến hóa, mà môn kia công pháp không thể để cho Chu Phàm đến môn. Kia khí cương đoạn công pháp, bằng không khí cương đoạn liền không có trông cậy vào. Chu Tiểu Miêu nhìn về phía Chu Phàm, mắt của nàng kích động, nghĩ đến chỉ cần tiểu tử này vừa tiến vào khí cương đoạn, liền muốn hắn đẹp mắt hắn coi là bồi luyện kết thúc sao? Căn bản cũng không có Chu Tiểu Miêu cái kia bộc phát chiến ý để Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn cũng không muốn lại bị đánh, QNZ không cần thiết lại bị đánh. Đương nhiên việc này không thể nói cho Chu Tiểu Miêu, hắn ho nhẹ một tiếng nói, ta từ trước đến nay rất kính trọng Chu Tiền Bối, như thế nào lại chọc giận Chu Tiền Bối, vì lẽ đó Chu Tiền Bối yên tâm chính là, còn có môn kia đao cương khí cương đoạn công pháp nếu là nguyện ý bán, cái kia ra cái giá, phù hợp ta liền mua. Hắn rất hiếu kỳ, có thể để cho Chu Tiểu Miêu như thế bảo bối khí cương đoạn công pháp khẳng định là đồ tốt.